Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, thực lực đại tiến. Từ Niên Chính nhìn xem nhịp đập phòng ngự đột phá, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới tự mình thế mà thật lĩnh ngộ ra cái này đệ lục trọng nhịp đập phòng ngự áo nghĩa. Kể từ đó, hắn năng lực phòng ngự muốn so lên trước đó cường hãn hơn. Tiểu tử, ngộ tính không tệ, người ngộ tính là ta gặp qua người bên trong kinh khủng nhất. Trách không được trẻ tuổi như vậy liền có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa. Mà lại mỗi một cái cũng còn không kém. Huyền Vũ hướng về phía Từ Niên tán thưởng nói. Hắn đã sớm nghe Phong Tiết tán dương Từ Niên năng lực lĩnh ngộ cường đại. Nhưng là tận mắt nhìn thấy, như trước vẫn là bị giật mình. Đồng dạng liền xem như cùng loại áo nghĩa nham thạch. Muốn từ đó lĩnh hội trong đó áo nghĩa. Đồng thời tự mình vận dụng ra. Liền xem như thiên tài cũng muốn tiêu tốn cái mười mấy 20 ngày thời gian. Cái này Từ Niên thế mà vẻn vẹn tiêu một canh giờ. Loại này lĩnh ngộ tốc độ tuyệt đối là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Tiền bối quá khen, vãn bối cũng chỉ là vừa lúc vận khí tốt a. Từ Niên khiêm tốn cười nói. Huyền Vũ lắc đầu nói. Có đôi khi quá mức khiêm tốn, ngược lại mất nhuệ khí. Người phòng ngự mặc dù đột phá đến lục trọng, bất quá vẫn như cũ còn không phải loạn cổ đối thủ. Hắn nhất định sẽ tại thổ thành bên ngoài trông coi ngươi. Ta xuất thủ một lần, liền không tốt lại xuất thủ lần thứ hai. Vãn bối rõ ràng, mặc dù vãn bối rất muốn giải quyết cái này loạn cổ, nhưng cũng chính rõ ràng không phải đối thủ của hắn, sẽ không dễ dàng ra khỏi thành. Từ Niên mở miệng nói ra, đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu đi sát ý. Cái này loạn cổ đã kích thích hắn sát tâm, không giết hắn, trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Người rõ ràng liền tốt, trong khoảng thời gian này liền lưu tại bên trong thành tu luyện đi. Nếu là điểm tích lũy không đủ, có thể hỏi ta mượn. Huyền Vũ nói, tạ ơn tiền bối. Từ Niên vội vàng cảm kích nói. Nói xong liền rời đi, tiến về thổ thuộc tính áo nghĩa chi tháp. Hắn muốn đem thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa đột phá đến đệ lục trọng. Chỉ có dạng này, hắn đen thần chi lực mới có thể có càng lớn tăng lên. Từ Niên trực tiếp tiến vào áo nghĩa chi tháp tầng thứ 8. Lĩnh ngộ trọng lực không gian áo nghĩa tầng thứ 6. Từ Niên cái này ngẩn ngơ liền ngốc 5 ngày. 5 ngày sau đó, liền leo lên tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 9 ngẩn ngơ, chính là 10 ngày. Đến mức cuối cùng, Từ Niên đem chính hắn điểm tích lũy cùng Huyền Vũ điểm tích lũy cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Ra ra, ngươi làm gì đem tân tân khổ khổ tích lũy đến điểm tích lũy toàn bộ cho hắn mượn. Huyết Phủ nhìn xem vẫn không có ra áo nghĩa chi tháp Từ Niên. Trong lòng có chút oán giận nói. Những này điểm tích lũy, ra ra hắn bình thường cũng không nỡ cho nàng dùng. Bây giờ lại bị Từ Niên tiêu hao hầu như không còn. Cái này như thế nào có thể làm cho nàng không ghen ghét. Nhà đầu, người đây liền không hiểu. Từ Niên tiềm lực rất lớn, tương lai thành tựu tuyệt đối rất cao, là đáng giá nhóm chúng ta đi lôi kéo. Điểm ấy điểm tích lũy tính là gì? Nếu như hắn có thể nhớ kỹ nhóm chúng ta ân tình, kia nhóm chúng ta đạt được cũng xa xa muốn so nỗ lực lớn. Huyền Vũ vừa cười vừa nói, người cứ như vậy xem trọng hắn, mặc dù hắn là thiên phú yêu nghiệt, thế nhưng là tu chân giới thiên tài rất nhiều. Người thật cảm thấy hắn có thể tại tiên lệnh thi đấu lên thu hoạch được thứ tự. Huyết Phủ một mặt coi nhẹ nói. Đúng, ta tin tưởng hắn có thể thu được thứ tự. Mặc dù hắn thực lực bây giờ tại những cái kia thiên tài bên trong coi như rất yếu. Nhưng ra ra người ta xem người bản sự không yếu. Lấy hắn tốc độ tiến bộ, tuyệt đối có thể tại tiên lệnh thi đấu bên trong thu hoạch được thứ tự. Huyền Vũ nói. Hừ. Ta mới bỏ mặc, hắn không phải có 8.000 năm 100 vạn điểm tích lũy sao? Đến lúc đó nhường hắn cũng còn trở về. Một điểm cũng không thể ít. Huyết Phủ hừ lạnh nói. Huyền Vũ một mặt bất đắc dĩ. Tự mình cái này tôn nữ tính tình thật đúng là muốn ép một chút. Nếu không tương lai nhất định phải thiệt thòi lớn. Nhưng vào lúc này, Từ Niên theo áo nghĩa chi tháp bên trong đi tới. Giờ phút này Từ Niên toàn bộ nhân khí hơi thở có vẻ vô cùng nặng nề. Nhãn thần giếng cổ không gợn sóng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút. Cũng làm người ta tâm thần yên ổn. Không tệ. Xem ra cái này 15 ngày tiến bộ không nhỏ a. Nói một chút. Cũng có nào tiến bộ. Huyền Vũ cười hỏi. Từ Niên nhìn thấy Huyền Vũ. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Là có chút tiến bộ. Bất quá còn có một số địa phương nghĩ không minh bạch. Đến lúc đó còn trông cậy vào tiền bối chỉ điểm một chút. Hừ, Lưu Tinh, ngươi tiêu gia gia của ta nhiều như vậy điểm tích lũy. Liền tiến bộ một điểm. Ngươi không khỏi quá lãng phí đi. Những này điểm tích lũy nếu để cho ta, ta tối thiểu nhất tăng lên lượng trọng áo nghĩa. Huyết Phủ đầy vẻ khinh bỉ nói. Từ Niên nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Cái này Huyết Phủ tính tình thật đúng là táo bạo. Là có chút bạc đãi tiền bối điểm tích lũy. Bất quá những này điểm tích lũy, ta nhất định sẽ trả bên trên. Từ Niên vừa cười vừa nói. Dừng a, Huyết Phủ một mặt coi nhẹ. Lưu Tinh, đừng nghe hắn. Những này điểm tích lũy không quan trọng. Đi, nhóm chúng ta đi trước diễn võ trường. Để cho ta nhìn xem ngươi nửa tháng này lĩnh ngộ. Huyền Vũ vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Lập tức liền cùng Huyền Vũ đi vào diễn võ trường. Tới đi, cứ việc xuất thủ. Huyền Vũ nói, vậy vãn bối liền không khách khí. Từ Niên cười nói, rất nhanh nhãn thần liền lăng lệ. Thôi đi, khác đến lúc đó bị gia gia của ta đánh khóc. Một bên Huyết Phủ diễu cật nói. Hắn thấy, cái này Từ Niên cho dù có chỗ tiến bộ, vậy cũng không phải mình gia gia đối thủ. Gia gia mình phòng ngự, liền loạn cổ cũng không phá nổi. Huyền Vũ đứng chắp tay, một bộ cao nhân tư thái. Ông, một cỗ thổ hoàng sắc ba động phun trào. Lục trọng đại địa phòng ngự áo nghĩa liền từ trên người hắn tuôn ra. Hình thành tầng 18 nhịp đập phòng ngự. Từ Niên gặp này mỉm cười. Nắm chắc quả đấm. Một cỗ cường đại thổ thuộc tính áo nghĩa liền từ kèm theo tại hắn trên nắm tay. A, lục trọng thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa. Xem ra ngươi quả nhiên đột phá đến đệ lục trọng. Huyền Vũ kinh ngạc nói. Bất quá trong lòng ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Từ Niên ghi vào leo lên tầng thứ 9. Kia hơn phân nửa là lĩnh ngộ thứ 6 trọng áo nghĩa. Tiền bối xem chừng. Nhưng vào lúc này, Từ Niên thân hình bạo lướt mà đến. Đấm ra một quyền. Nắm đấm khí thế cũng không hung mãnh. Khí thế cũng không đủ kinh người. Sau khi Từ Niên nắm đấm đánh vào Huyền Vũ nhịp đập phòng ngự một khắc này. Huyền Vũ sắc mặt lại biến. Cái gặp Từ Niên nắm đấm đánh vào nhịp đập phòng ngự bên trên. Trong nháy mắt liền đem cái này tầng 18 nổ tung. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tại Huyền Vũ phần bụng nổ tung. Huyền Vũ cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rút lui ra ngoài trăm trượng cự ly. Mới đứng vững thân hình. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là chiêu thức gì? Vì cái gì lục trọng thuộc tính sẽ có khổng lồ như thế uy lực? Huyền Vũ kinh ngạc nói. Huyết Phủ cũng là một mặt chấn kinh. Lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Mặc dù ra ra hắn chỉ là dùng 6 trọng áo nghĩa phòng ngự. Cũng Từ Niên thi triển cũng là lục trọng. Làm sao có thể có người lấy cùng đẳng cấp áo nghĩa phá vỡ ra ra mình phòng ngự? Từ Niên thấy cảnh này. Trên mặt lại là lộ ra ý cười nói. Một chiêu này ta gọi nó trọng xuyên. Đổ sụp, Huyền Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ Niên cười cười nói. Đây là ta tại trọng bạo trên cơ sở. Đối với trọng lực không gian lực hút cùng sức đẩy cấp độ càng sâu ứng dụng. Ta nhường lượng loại sức mạnh lẫn nhau va chạm. Chỗ sinh ra một loại càng thêm cuồng bạo lực lượng. Cỗ lực lượng này ta gọi hắn là đổ sụp. Đổ sụp, Huyền Vũ thần sắc kinh ngạc. Cái này Lưu Tinh đổ sụp một chiêu. Chỉ sợ đã tới gần người khác thứ 7 trọng áo nghĩa. Không tệ, 15 ngày có như thế tiến bộ. Đã coi như là thần tốc. Huyền Vũ nói. Huyết Phủ cũng là một mặt kinh ngạc. Từ Niên đổ sụp nhường nàng cảm giác rất khủng bố. Tiền bối, ta còn lĩnh ngộ 7 trọng áo nghĩa. Từ Niên cười nói. Cái gì? Huyền Vũ kinh ngạc nói. kém chút cho là lỗ tai mình nghe lầm. Huyết phủ cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Hắn còn lĩnh ngộ thất trọng. Không có nói đùa chớ. Hết chương.